Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 1112, người đến cùng biết hay không? Cái này rất không hợp đạo lý, có loại mình bị xa lánh cảm giác, mọi người đều bị an bài bên trên, vì sao liền bản thân không có an bài, chẳng lẽ là xem thường bản thân, X ta thế nhưng là đại thánh a. Hứa Linh Vân đưa hai tay ra, nắm tay của nàng nói, ngươi là khâu trọng yếu nhất, đương nhiên muốn trịnh trọng thông báo, ta là trọng yếu nhất, cũng chính là lợi hại nhất. Tiểu đại lão sững sờ, Hứa Linh Vân gật đầu nói, không sai, kế hoạch của ta bên trong, muốn yên ổn né qua thánh nhân nhãn tuyến chạy ra thánh giới. Khả năng duy nhất chính là thánh nhân không có thời gian quản chúng ta. Dịch Thiên Tuyết cũng tốt, Lâm Phong cũng tốt, bây giờ đều đã ẩn núp đi. Nàng muốn tìm được hai người này không dễ dàng. Vừa lúc Dịch Thiên Tuyết trên người có tiểu tiên đỉnh phân thân. Đáng tiếc liên lạc không được, có thể phỏng đoán đối phương ở một cái đứt ngang trong không gian. Cho nên mới sẽ không có tín hiệu. Lấy Lâm Phong tính cách mà nói, biết mình bên người có lão tam, liền sẽ không quá phận lo lắng cho mình, dù sao hắn trong xương liền cho rằng lão tam nhiều bước muốn chết. Cho tới bây giờ đều là lão tam hố người mà sẽ không bị người hố. Từ thánh giới thiên mệnh trái cây thuyết pháp, có thể suy đoán Lâm Phong lúc ấy bị truy nguyên nhân là ở bảo hồ lô phía trên. Ngay cả tiểu tiên đỉnh đều làm mất rồi. Nghĩ bảo trụ bảo hồ lô không dễ dàng. Từ hắn lúc ấy bị thương tình huống đến suy đoán, rất có thể là bỏ xe giữ tướng, dùng bảo hồ lô bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Tiếp xuống hắn nhất định sẽ đi đoạt bảo hồ lô hoặc là đi tìm Dịch Thiên Tuyết. Xem như Lâm Phong nửa cái bản mệnh pháp bảo, Hứa Linh Vân trên đại thể có thể biết rõ ràng suy nghĩ của hắn ý nghĩ. Dựa theo suy đoán của ta đến xem, bọn họ hơn phân nửa là ở cái này bên trong trí cao thâm uyên. Hứa Linh Vân khẳng định nói. Diệp Thuần làm trái lại nói. Nếu như ngươi phỏng đoán sai lầm đây. Hứa Linh Vân liếc nàng một cái nói. Lúc này tiểu đại lão giá trị liền thể hiện ra. Nếu như bọn họ không ở trong thâm uyên. Miễn là ngươi vừa hiện thân. Bọn họ liền nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó mọi người tự nhiên có thể liên hệ. Vậy ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Tiểu đại lão hiếu kỳ nói. Hứa Linh Vân nhìn xem nàng nói. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đi dẫn dắt rời đi những cái kia thánh nhân là được rồi. Tiểu đại lão sắc mặt dọa đến trắng bệch. Dùng sức lắc đầu nói. Ta không đi, ta không đi. Ta căn vốn liền không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng ngươi là đại thánh a, làm sao sẽ đánh không lại thánh nhân đây? Hứa Linh Vân biết mà còn hỏi. Tiểu đại lão khổ não nói. Nếu như ta xuất toàn lực, thánh nhân cái gì không nói chơi. Thế nhưng là ta không dám xuất toàn lực. Vạn nhất bị Xí Dương Thiên gạt ra khỏi đi làm sao bây giờ? Hứa Linh Vân nhìn về phía Hứa Linh Tam. Hứa Linh Tam bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái này ta là thực không có cách nào, bản tôn có lẽ có thể lẩn tránh vấn đề này. Nhưng tình huống nàng bây giờ các ngươi cũng minh bạch. Nhất đại đại lão lúc này còn chưa biết. Vẫn luôn ở trong vạn thánh đồ tiếp nhận đại thánh môn thay phiên dạy dỗ. Nếu như nàng không đem những cái kia bẫy người suy nghĩ triệt để uốn nắn tới. Liền xem như Lâm Phong cũng không dám tùy tiện thả nàng đi ra. Con hàng này bắt cái mê tàng đều đem huyền cơ môn cao thủ dọa gần chết. Ai biết nàng sẽ còn gây ra phiền toái gì? Hứa Linh Vân nghĩ nghĩ nói ra. Kỳ thật ta không phải bảo ngươi thực cùng bọn hắn động thủ. Ngươi quên bản thân am hiểu nhất đồ vật sao? Ta am hiểu cái gì? Tiểu đại lão nghi ngờ nói. Chạy trốn a? Hai đại thiên chủ đều thừa nhận ngươi có trốn chạy thiên phú. Sao ngươi lợi hại đại thánh đều bắt không được ngươi? Ngươi muốn thật tâm muốn chạy, nhà ai thánh nhân tóm được ngươi? Tiểu đại lão rơi vào trầm tư. nửa ngày mới lên tiếng. Tựa như là đạo lý này, tất cả mọi người nói ta chạy trốn lợi hại, khả năng ta thực sự có phương diện này thiên phú. Hứa Linh Vân vỗ vỗ bả vai của nàng nói, bàn về chạy trốn, ngươi là lợi hại nhất, cho nên chỉ cần đi châm ngòi những cái kia thánh nhân, để bọn hắn đi theo ngươi chạy là được rồi. Tốt, a, lần này ta liền ăn chút thiệt thòi, giúp các ngươi một cái. Tiểu đại lão ánh mắt sáng lên, tựa hồ cảm thấy chuyện này được không? Nhìn xem nàng rời đi thanh âm, Hứa Linh Tam cảm khái nói, nàng liền không có nghĩ tới mình tới thời điểm làm sao thoát thân sao? Hứa Linh Vân khổ não nói, đây cũng là một vấn đề, kéo kéo quái vẫn được, cũng không nên đem những tên kia toàn bộ kéo đi ra bên ngoài. Diệp Thuần cười lạnh nói, sợ cái gì? Đến lúc đó để vạn thánh đồ hướng nơi đó ngồi xuống. Tới một cái hít một cái. Bọn họ không phải là muốn khôi phục lực lượng nha. Hiến tế thánh nhân có đủ hay không? T. Người biện pháp này quá độc ác. Hứa Linh Vân hít sâu một hơi. Nhưng suy nghĩ một chút. Dù sao mọi người hai bên không hảo cảm. Lấy huyền cơ môn thực lực. Nếu như không dựa vào ngoại vật. Giống như cũng không có cùng người ngồi trên bàn nói một chút tư cách. Nếu không phải bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân. Không thể không nói ở đây mấy người bên trong đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn cá tính. Sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Ngược lại không đi nghĩ hòa bình một điểm phương pháp giải quyết. Lâm Phong mang theo Dịch Thiên Tuyết một mực đều đang chạy trốn. Bởi vì cái gọi là trước có sói sau có hổ, bên ngoài có thánh nhân tọa trấn, rất khó tìm một cái thư giãn địa phương đào tẩu, đằng sau lại có thiên chủ bảo tọa theo đuổi không bỏ. Thực sự là kỳ, con hàng này chết đuổi theo hai ta không thả đến cùng là có ý gì? Lâm Phong tương đối im lặng, liền cái này gần nửa tháng, song phương đã chạm mặt nhiều lần. Thiên chủ bảo tọa mặc dù có chút thủ đoạn, đáng tiếc Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết hai người đều có bảo hồ lô bên người. Hắn không làm gì được, lại không đuổi kịp, Lâm Phong trốn chạy trên đường, thuận tiện đem giành được bảo hồ lô ném trở về, nhặt về bảo hồ lô trích nhà thất ngân cao thủ còn chưa kịp cao hứng. Liền bị thiên chủ bảo tọa cưỡng ép bắt lại, bây giờ sáu cái trường sinh tiên kéo xe. Hắn bức cách nhưng thật ra vô cùng cao. Đang lúc Lâm Phong nhức đầu thời điểm, lại phát hiện một vị trong đó thánh nhân rời đi. Đây không thể nghi ngờ là xé mở một cái lỗ hổng, để Lâm Phong có cơ hội đào tẩu. Hai người thoát khỏi thiên chủ bảo tọa, trước tiên vọt ra, lập tức nhận được đến từ Hứa Linh Vân đưa tin. Tiểu Lâm tử, quá tốt rồi, cuối cùng là liên lạc với các ngươi. Hứa Linh Vân thanh âm mừng rỡ truyền tới, để cho nàng cao hứng vẫn là ở Dịch Thiên Tuyết cũng cùng Lâm Phong một đường. Như vậy thì không cần lại phí tâm tư đi tìm Dịch Thiên Tuyết tung tích. Mọi người vừa vặn cùng rời đi, hội họp đồng thời, Lâm Phong nhìn xem Hứa Linh Tam kinh ngạc nói, Tam tỷ cũng tới, không nghĩ tới là ngươi tới cứu chúng ta, không chỉ ta một cái. Tiểu đại lão cũng đến đây. Hứa Linh Tam khẽ cười. Lâm Phong nghi ngờ nói. Người khác đây. Người đoán thánh nhân vì sao lại đột nhiên rời đi. Hứa Linh Vân cười thần bí. Lâm Phong kinh ngạc nói. Nàng dẫn đi. Hứa Linh Vân lập tức gật đầu một cái. Hứa Linh Tam cũng nói theo. Dẫn đi là biện pháp tốt nhất. Liền xem như lại cẩn thận từng ly từng tí. Cũng rất khó cam đoan ở không kinh động những người khác tình huống phía dưới hàng phục đối. Phương, toàn bộ khu vực ta đại khái đoán chừng liền 5 cái thánh nhân. Các ngươi để cho nàng dẫn đi mấy cái. Lâm Phong giật mình nói. Hứa Linh Vân trầm mặc nói. Cái này giống như không có cân nhắc đến. Bất quá người bình thường hẳn là đều hiểu. Tùy tiện dẫn 1-2 cái. Mở ra một lỗ hổng là được rồi. Nơi xa có 7 đạo khí tức kéo lên mà lên. Tiểu đại lão khí tức đám người quá quen thuộc. Mặt khác 6 cái cũng là cấp bậc thánh nhân. Lâm Phong giang hai tay ra nói. Như vậy vấn đề đến. Chỉ có 5 cái thánh nhân địa phương. Nàng đến tột cùng là làm sao dẫn 6 cái. 7 cái. Hứa Linh Tam bồi thêm một câu. Vừa mới nói xong thời điểm. Nàng khóe miệng giật một cái nói. Bây giờ là 9 cái. Hứa Linh Vân lúng túng nhìn xem Lâm Phong nói. Làm sao bây giờ? Dựa theo tình huống này xuống dưới, nàng sợ là sẽ phải đem thánh giới bên trong thánh nhân toàn diện kéo một lần cừu hận. Không chết được cũng không thể dạng này chơi a. Lâm Phong im lặng nói. Hứa Linh Tam trầm mặc chốc lát nói. Ta trước đưa các ngươi rời đi. Chậm một chút nhìn xem tình huống của nàng. Nếu như có thể giúp bận bỉu, liền tận lực giúp nàng một tay. Thật là tận lực mà thôi. Kiến nhiều cắn chết voi. Nàng tỉ muội nếu tới đông đủ khẳng định không sợ đối phương. Thế nhưng hiện tại chỉ nàng một người. Đối phó 4 người đã là cực hạn. Dù sao đều là có uy tín tiểu thánh. Sức chiến đấu không phải bình thường thánh nhân có thể so sánh được. Không tồn tại một người ngược bảo toàn trường khả năng. Lâm Phong cũng minh bạch ở loại chiến đấu này bên trong. Bản thân không xen tay vào được, ngược lại là cái vướng víu, chỉ có thể im lặng gật đầu. Tiểu đại lão nguy hiểm là sẽ không có, dù sao cũng là đại thánh thể xác, phát huy thánh nhân lực lượng mà thôi. Trong lúc này cảnh giới kém quá xa, không có khả năng bị phản sát, nhưng là bị đánh nhất định là tránh không khỏi, chỉ có thể bớt đau buồn đi. Mấy người cấp tốc đuổi tới lưỡng giới thông đạo. Hứa Linh Tam phát giác được nơi xa tiểu đại lão đã kéo 20 mấy cái cừu hận. 20 mấy đạo khí tức mạnh mẽ giữa thiên địa lắc lư. Nàng khả năng rất chật vật, nhưng vẫn là minh bạch không nên đem người hướng bên này rồi. Chỉ ít nơi này là an toàn. Thi triển thủ đoạn đồng thời. Lão Tam cùng Dịch Thiên Tuyết chui vào tiểu tiên đỉnh bên trong. Hứa Linh Vân tiến vào Lâm Phong thân thể. Có thể đủ mạnh mẽ nhục thân chống đỡ loại tình huống đó. Chỉ có Lâm Phong bản thân. Cẩn thận một chút. Ta tối nay liền đến. Hứa Linh Tam đưa tiễn Lâm Phong đám người. Cố ý dặn dò. Lâm Phong gật đầu một cái. Hướng về phía trên hết sức du động lên. Đồng thời thi triển Thái Thượng Cửu Kinh Ngũ Hành Thiên Xuân Đáo Nhân Gian Thảo Mộc Chi Sao. Xuân đến nhân gian cỏ cây biết. Chống cự bốn phía giá lạnh. Bất quá thời gian qua một lát, Lâm Phong lông mày liền nhíu lại, nhìn chung quanh nghi ngờ nói: không thích hợp, nơi này không phải băng cung phía dưới đầu kia sông. Ha ha ha, đang lo bắt không được các ngươi, thế mà đưa mình tới cửa. Ngươi sợ là còn không biết hai con đường này là tương thông a. Nửa đường bị bản tôn chặn được cảm giác làm sao? Một lần này các ngươi trốn không thoát. Thiên chủ bảo tọa hiện lên ở Lâm Phong trước người. Cảnh sắc chung quanh nhanh chóng biến hóa. Lâm Phong hít sâu một hơi. Tha một vòng lớn về sau. Vậy mà lại trở về nguyên điểm. Thánh giới bên trong. Tiểu đại lão tránh trái tránh phải. Muốn bao nhiêu càn rỡ có bao nhiêu càn rỡ. Đến cắn ta a, đến cắn ta a. Không phải ta xem không nổi các ngươi, liền bằng các ngươi căn bản đuổi không kịp ta. Đáng giận, gia hỏa này cảnh giới cùng chúng ta không sai biệt lắm. Vì sao tốc độ nhanh như vậy? Nhanh thì cũng thôi đi, góc độ quá mức xảo trá. Chúng ta liên thủ vậy mà bắt không được bọn họ. Người này vô cùng có khả năng tinh thông trận pháp. Chúng ta kết trận trong nháy mắt. Nàng lại có thể có chỗ dự cảm trước một bước chạy đi. Thật là đáng sợ. Ngươi nếu còn có một tia kiêu ngạo, liền quay đầu cùng bọn ta một trận chiến. Lão phu không khi dễ ngươi tuổi nhỏ, cũng không lấy nhiều người khi dễ ngươi. Hơn nữa nhường ngươi một tay làm sao? Một tên già nua thánh nhân uy vũ phi phàm lên tiếng nói ra. Tiểu đại lão chạy ở phía trước vui vẻ ra mặt nói, tốt, người trước chặt một cánh tay lại nói, tên kia thánh nhân kinh ngạc, đây là trước để cho mình chặt tay ý tứ,